Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3220, Bổ Linh Quả. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chư quân đem những linh hồn này thu vào. Thấy được Hạ Mộng Đào nói cây. Hạ Mộng Đào thật không dám tới gần nơi này cái cây. Dù sao sẽ bị cây bắt đi. Linh hồn. Hơn nữa oán khí cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vậy nàng đứng xa xa. Nhìn Khô Lâu bọn họ hái quả. Cái quả này thế nhưng là linh hồn nhóm thích nhất đồ vật. Nói là quả chứa linh hồn chi lực. Thế nhưng là hái quả lại vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy rõ ràng có nhiều như vậy linh hồn thèm nhỏ dãi quả. Nhưng là trên cây. Lại chấm dứt đầy nặng trĩu quả. Cũng không có giảm bớt. Hết sức hấp dẫn người. Sáng loáng câu dẫn người. Nhưng là khẽ dựa gần liền sẽ. Dây leo rút đi linh hồn. Hơn nữa cây này còn có linh hồn xúc tu. Một khi dính. Vào liền chạy không xong. Một ít linh hồn chịu không nổi dụ hoặc. Chạy tới kết quả đều không ngoại lệ. Không có bất kỳ cái gì may mắn đều là bị cây cho hút. Coi như quỷ khóc sói gào dãy giụa cũng chạy không thoát. Hạ Mộng Đào liền thấy qua có người bị ngạnh sinh sinh khảm nạm vào thân cây. Dung nhập thân cây, trở thành một cái cây chất dinh dưỡng. Cũng may những trái này đối Hạ Mộng Đào dụ hoặc không phải rất lớn. Còn không, bằng một ít linh hồn trên người oán khí đâu. Mặc dù Hạ Mộng Đào chưa ăn qua cái này quả mùi vị gì. Hy vọng những này Khô Lâu đại ca làm một chút. Nàng cũng nếm một chút mùi vị. Gì? Có thể để cho những linh hồn này che già măng mọc nhào tới. Mặc dù có nhiều như vậy vết xe đổ. Chư quân ngẩng đầu nhìn cây. Trên cây thật nhiều quả nha. Nặng trĩu đều áp. Cong đầu cành. Cảm giác được có người xâm lấn. Cây ăn quả lập tức vươn linh hồn xúc tu. Muốn đem người xâm nhập dung nhập chính mình thân cây bên trong. Nhưng là khá hơn chút Khô Lâu trực tiếp xoạt nát trên đất xương cốt. Sau đó. Một lần nữa lắp ráp đứng lên. Một lần nữa dung hợp lại cùng nhau Khô Lâu so. Bổ linh quả cây còn muốn cao. Hái quả không nên quá thuận tiện. Những linh hồn này xúc tu quấn quanh Khô Lâu. Nhưng là Khô Lâu tựa như là kéo sợi đồng dạng. Trực tiếp liền đem những linh hồn này xúc tu cho xé đứt. Lũ Khô Lâu đem cây ăn quả thượng quả hái được sạch sẽ. Làm cây phi thường tức. Giận. Rất tức giận. Lít nhà lít nhít linh hồn ra tay đưa ra ngoài. Muốn đem Khô Lâu cho quấn quanh. Toàn thân đều bao phủ một tầng mạng nhện tựa như. Nhưng là Khô Lâu tiện tay liền đem những này xúc tu xé đứt. Liền cùng gãy mạng nhện đồng dạng. Hái xong quả, Khô Lâu liền rút lui. Hạ Mộng Đào chính hướng hẻm núi nhìn quanh, nhìn thấy lũ Khô Lâu đều đi ra. Lập tức nói, không có việc gì liền. Tốt. Chư quân cho Hạ Mộng Đào mấy khỏa quả. Nói, cầm đi nếm thử tươi. Hạ Mộng Đào không có khách khí. Nhận quả ở trên người xoa xoa liền cắn. Hương, vị đi không ngọt không nhạt uổng phí. Bất quá bên trong xác thực chứa một chút. Linh hồn chi lực, thế nhưng là cũng không coi là nhiều. Ăn vào quả, Hạ Mộng Đào cũng không thấy đến cái này quả đến cỡ nào làm cho. Người ta điên cuồng vốn liếng. Còn không có oán khí tốt đâu. Thứ này cũng đáng được nhiều như vậy linh hồn đánh đổi mạng sống đại giới. Ăn vào nhiều như vậy linh hồn muốn ăn đồ vật. Cũng không phải là thật tốt ăn. Hạ Mộng Đào đem quả gặm xong. Nhìn về phía. Hột. Hột là một cái sinh động như thật cuộn mình hài nhi bộ dáng. Dọa đến Hạ. Mộng Đào kém chút đem hột cho mất đi. Nói. Thứ này có điểm khiếp người. Như thế nào cảm giác chính mình giống như ăn một đứa bé. Chư quân mang theo những trái này đi Ninh Thư. Nhưng là Ninh Thư linh hồn. Trong suốt đến nhìn không thấy. Chư quân chỉ có thể vừa đi vừa gọi. Bì bì. Thư. Ngươi ở đâu ra tới cầm đồ vật. Chúng ta cho ngươi tìm được đồ ăn. Ninh Thư. Ta ở đây. Ninh Thư lên tiếng nói. Nàng hiện tại biến thành một cái triệt đề. Không có tồn tại cảm người. Chư quân chỉ có thể căn cứ Ninh Thư thanh âm phương hướng. Đem quả đưa cho. Nàng. Bất quá vẫn là phương hướng sai. Ninh Thư đi qua. Đem quả cầm ở trong tay. Nói, đây là bổ linh quả nha. Thế giới này còn không có biến thành luân hồi thế giới thời điểm. Có hồn thạch, cũng có bổ linh quả. Không nghĩ tới thế giới này biến thành luân hồi thế giới. Bổ linh quả cây ăn, quả sinh tồn, có vẻ như sẽ còn sinh tồn đến càng tốt hơn. Dù sao luân hồi thế giới thứ gì không nhiều, chính là linh hồn rất nhiều. Bổ linh quả cây ăn quả chính là hấp thu linh hồn. Quả thực chính là được trời yêu ái sinh trưởng hoàn cảnh. Thứ này còn có linh hồn chi lực mặc dù không nhiều, nhưng đối với Ninh Thư tới nói cũng coi là nhu cầu cấp bách đồ vật. Nhiều một tia linh hồn chi lực, chính mình phần thắng liền sẽ nhiều một tia. Hạ Mộng Đào mờ mịt nhìn chung quanh, không nhìn thấy Ninh Thư linh hồn. Hỏi, người như thế nào biến thành như vậy rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Ninh Thư tránh nặng tìm nhẹ, nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì, chuyện đã qua không cần nhắc lại, nhắc lên cũng không có ý gì. Trọng yếu nhất chính là hiện tại muốn đem ý thức của mình ý chí bảo vệ, bàn lại những chuyện khác bảo vệ mới có thể đến nơi chơi. Ninh Thư xem Hạ Mộng Đào giống như mạnh mẽ hơn không ít. Nói, người đã hấp thu không ít oán khí đi. Hấp thu cũng tốt, những này oán khí đối thế giới sinh ra ảnh hưởng liền nhỏ một chút, có một cái luân hồi thế giới còn có thể có cái chỗ đặt chân. Hạ Mộng Đào hấp thu oán khí, đối thế giới có ích vô hại. Nói với nàng, tiếp tục hấp thu oán khí đi, liền xem như bảo hộ thế giới này. Về sau thế giới này chính là đại gia chỗ đặt chân. Nhất định phải bảo vệ tốt. Hạ Mộng Đào ân ân gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Bất quá là đưa lưng về phía Ninh Thư, dạng này nói chuyện chính là xấu hổ nha. Ninh Thư không có khách khí ăn những trái này, liên tiếp gặm hơn mấy chục cái. Cảm giác có điểm ăn không vô nữa. Đối linh hồn trợ giúp cũng giảm bớt rất nhiều, cũng liền không ăn nữa. Đem quả Hạ Mộng Đào làm nàng ăn nhiều một chút. Hạ Mộng Đào cũng là linh hồn, ăn một chút loại trái này cũng có thể tăng cường linh hồn chi lực. Hạ Mộng Đào liên tục khoát tay nói, ta vẫn là không ăn, ta có thể hấp thu oán khí liền tốt. Cái này quả hột là cá nhân, Ninh Thư đã sớm biết hột cái hình người trạng đồ vật, thậm chí hoài nghi bên ngoài thịt quả cũng là vì cho bên trong cái này hột cung cấp dinh dưỡng, làm hột hấp thu thịt quả bên linh hồn trong chi lực. Chẳng lẽ cây này còn nghĩ thai nghén sinh mệnh không thành? Bất quá cũng không gặp thật dựng dục ra đến rồi, cũng không biết có phải hay không chuyện như thế. Thai nghén sinh mệnh không phải một cái chuyện đơn giản. Nếu như cây này thật có thể dựng dục ra sinh mệnh, về sau cũng không hái quả, nàng ăn cái này quả trợ giúp cũng là cực kỳ bé nhỏ. Để nó sinh trưởng đi, có thể tại luân hồi thế giới trong dựng dục ra sinh mệnh tới sao? Ninh Thư nhìn có điểm khó. Đầu tiên luân hồi thế giới cũng không phải là sinh linh sinh tồn hoàn cảnh. Bất quá đã cây này muốn dài, vậy liền để nó dài đi. Nói đến bổ linh quả, liền nghĩ đến cường thận quả rừng quả. Lớn như vậy một mảnh, vốn dĩ thứ thuộc về chính mình liền không có. Nàng đều rời đi, tổ chức không có khả năng đem bốn thành bổ linh quả cho nàng. Không giết nàng đều là tốt, làm sao có thể trả lại cho đồ vật. Ninh Thư đều nghĩ chui vào kia hư vô thế giới, rút một viên cây ăn quả trở về trồng, không biết có thể hay không tại luân hồi thế giới trồng thành công. Ngoại trừ quả, Trư Quân trả lại cho Ninh Thư mang theo một ít du hồn linh hồn chi lực. Bất quá những này linh hồn chi lực đều không phải tinh khiết, cần chiết xuất mới có thể sử dụng. Hết chương.